Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 306, chân thực, Tam Quốc, vô song cắt cỏ. 4. Chỉ là như vậy từ, giết địch hiệu suất liền thấp xuống không ít, bởi vì cứ điểm phía trước, tào binh cũng xa nhiều hơn lưu binh. Cho nên Lạc Phi Tại không ngừng chạy tìm cơ hội đồng thời. Cũng không khỏi khi thì dừng lại chém giết mấy tên năng lực cực kỳ cải bắp tào binh tới sông mờ. Quanh co tuyến đường, ngay lúc này, bản đồ bên trên Trương Phi vị trí. Trương Phi ảnh chân dung bỗng nhiên sáng lên nói chuyện. Ngô, địch nhân so tưởng tượng còn khó hơn đối phó a. Tại hiện thực thế giới chơi qua cùng loại trò chơi Lạc Phi. Lập tức liền hiểu được. Đây là Trương Phi cứ điểm muốn thủ không được ý tứ. Xem mặt đất đồ cao thuận tốc độ. Phía trước nhất Lữ Bố Quân đã đến đạt tiểu bái thành Đông Môn gần đây. Đoán chừng còn muốn chừng 5 phút mới có thể đến đạt Trương Phi sở thủ cứ điểm gần đây tiếp viện. Lại nhìn, vô song tâm tình, vị trí chỗ ở. Cũng là mới vừa chạy đến cao thuận chỗ cũ cứ điểm bên trong. Đang từ nên cứ điểm tiếp tục hướng tiểu bái phương hướng chạy. Nhìn hắn tốc độ là không có xích thố ngựa cưỡi. Lạc Phi không khỏi có chút thất vọng. Suy đoán có lẽ là hệ thống cân nhắc đến hai tên người chơi gian cân bằng tính vấn đề. Tóm lại, đã thông qua du kích chém đứt Lý Điển gần nửa lượng máu Lạc Phi. Tại Trương Phi cầu viện âm thanh bên trong, không thể không trước ném gần đây địch nhân. Hướng nam một bên, cũng chính là Trương Phi sở tại cứ điểm chạy tới. Phòng ngừa nên cứ điểm tại cao thuận đến phía trước luân hám. Làm tiếp cận Trương Phi cứ điểm cửa gần đây lúc, Lạc Phi nhìn thấy Trương Phi đang tay cầm trượng bát xà mâu cùng ba tên tào tướng cùng rất nhiều. Tào binh Chu Toàn, cứ điểm bên trong lúc này Lưu Bị binh đã bị giết đến không sai biệt lắm. Rất rõ ràng tình huống nơi này muốn so sơ kỳ liền đạt được Lạc Phi chi viện quan vũ cứ điểm phải. Kém nhiều lắm, Lạc Phi từ nhỏ bái thành khi xuất phát, phía sau cũng là có đi theo mấy chục danh quân sĩ. Tại quan vũ cứ điểm gần đây chiến đấu một hồi về sau. Lúc này cùng hắn cùng nhau tới đến Trương Phi cứ điểm quân sĩ chỉ còn lại có mười mấy danh. Lúc này Lạc Phi nhạy cảm phát hiện. Bởi vì hắn ở trên chiến trường tồn tại, tiểu bái thành cũng đang thong thả xuất binh đi vào chung quanh hắn chi viện. Đồng thời tiểu bái thành nội cách mỗi vài phút cũng sẽ chậm chạp bổ sung một chút binh lực. Chỉ là vô luận là chi viện vẫn là bổ sung tốc độ. Đều xa chậm hơn chiến trường trên bản phương quân sĩ tác chiến tổn thất tốc độ. Nói cách khác, này kịch bản vẫn là có, binh tuyến, cái này khái niệm tồn tại. Lạc Phi nghĩ thầm, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền dẫn phía sau mười mấy danh quân sĩ hướng Trương Phi sở tại cứ điểm bên trong đánh tới. A, đại ca ngươi đến rồi, thật sự là quá tốt rồi. Để chúng ta cùng nhau đem những này tạp toái toàn diện tiêu diệt đi. Đợi Lạc Phi theo Nhạc Tiến phía sau một kiếm đem này ném bay. Bởi vì viện quân đến mà thế yếu hơi có làm dịu Trương Phi bỗng nhiên mở miệng đối với Lạc Phi nói. Một câu nói như vậy, cũng may tại trong thế giới hiện thực chơi qua cùng loại trò chơi Lạc Phi còn có chút chuẩn bị tâm. Lý, nếu không Trương Phi kia tiếng như hồng trung lớn giọng, thật có thể dọa Lạc Phi nhảy một cái. Bất quá hiện thực thế giới bên trong ba nước trò chơi đều là dùng bàn phím hoặc tay cầm thao tác. Coi như họa chất làm tinh mỹ đến đâu, trò chơi người cũng chỉ có thể ngồi tại màn hình máy vi tính trước. Căn bản không có khả năng đạt tới kịch bản công viên, loại này làm người chơi thân lâm kỳ cảnh. Hiệu quả, đợi có chút giúp Trương Phi ổn định cứ điểm bên trong thế cục về sau. Lạc Phi đã hoàn toàn thấy rõ đoạn đường này quân Tào là từ Hạ Hầu Uyên làm chủ tướng dẫn dắt. Mặt khác hai cái phó tướng theo thứ tự là từ Lắc Hòa Thuận vui vẻ vào. Theo tướng lĩnh phối hợp đến xem, có từ Lắc làm phó đem đoạn đường này quân Tào, tức chiến lược thậm chí là so quan vũ bên kia càng mạnh. Xem ra Tào Tháo là cảm thấy Trương Phi càng dễ đối phó chút, cho nên dùng càng mạnh chiến lược tới trước đối phó Trương Phi. Lạc Phi trong lòng đại khái có cái này phán đoán về sau, cũng không rảnh hắn chú ý, chỉ có thể vừa giúp Trương Phi đau khổ giữ vững cái này cứ điểm, vừa dùng ánh mắt còn lại xem Cao Thuận tại mặt đất đồ thượng di động vị trí. Chúc mừng ngài đã hoàn thành kịch bản bên trong nhiệm vụ thứ nhất, cùng với Cao Thuận viện quân rốt cuộc chạy tới Trương Phi cứ điểm gần đây. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên tại Lạc Phi trong đầu vang lên. Cuối cùng là kiên trì chịu đựng, trong lúc đó đã không thể không uống xong một cái bình máu để duy trì lượng máu Lạc Phi. Cũng là sĩ khí đại trấn, tại Cao Thuận cùng Từ Lắc giao thủ về sau, bắt đầu toàn lực hướng vui xuất phát khởi tiến công, không đến 2 phút đồng hồ liền đem Nhạc Tiến Thanh máu chém không. Ếch, thực sự ngăn không được, chỉ có thể rút lui trước lui. Bị Lạc Phi chém ngã xuống đất, không thể dậy được nữa, Nhạc Tiến biến mất tại chỗ. Chỉ ở mặt đất đồ phía dưới xuất hiện ảnh chân dung cũng lưu lại một câu nói như vậy. Này dù sao cũng so một chàng liền nói, địch tướng thực xấu hổ kéo hắn, phải mạnh hơn. Tại nghe Nhạc Tiến rút lui cảm nghĩ về sau, Lạc Phi một bên nhả rãnh một bên hài lòng cười, mà theo Nhạc Tiến rút lui, tương ứng không ngừng tiếp tế hắn quân Tào binh tuyến cũng yếu bớt. Lạc Phi bắt đầu đem ánh mắt chuyển hướng Từ Lắc, chuẩn bị cùng Cao Thuận cùng nhau hợp lực tiến công hắn. Bất quá ngay lúc này, bản đồ bên trên Quan Vũ vị trí, Quan Vũ ảnh chân dung bỗng nhiên sáng lên nói chuyện. Ngô, chẳng lẽ ta Quan Vũ cũng có hay không kế khả thi thời điểm a? Cứ việc đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng Lạc Phi vẫn là không nghĩ Quan Vũ quá sớm tại kịch bản bên trong bại lui. Đành phải trước bỏ qua Từ Lắc, lại từ Trương Phi cứ điểm bên trong giết ra, chạy hướng Quan Vũ sở tại cứ điểm tiếp viện. Lúc này, Vô Song tâm tình, vai trò Lữ Bố, đã thông qua không ngừng chạy tới Tiểu Bái Thành Đông Môn gần đây, bởi vì là quân đội bạn. Hắn tại Tiểu Bái Thành hưởng thụ có thể mặc thành mà qua đãi ngộ. Cái này so với bị hệ thống giả thiết hào muốn vượt thành mà qua Cao Thuận tiết kiệm được một ít. Đường, mắt thấy lâm thời đồng đội cũng muốn có thể giúp một tay. Trong lúc vội vàng, Lạc Phi vừa chạy vừa thông qua đồng đội kênh cho Vô Song tâm tình, gửi tin tức nói. Người trước đi Trương Phi cứ điểm đánh lui hết thảy địch nhân, lại đến Quan Vũ nơi này giúp đỡ ta. Sau đó, Lạc Phi cũng không có thời gian lại đi xem đồng đội kênh đối phương phải chăng có khôi phục, trực tiếp dùng hai chân chạy tốc độ nhanh nhất chạy tới Quan Vũ cứ điểm trước. Trước tiên ở cứ điểm cửa ra vào cản lại quân Tào đại doanh thông hướng nơi này liên tục không ngừng binh tuyến, nhưng đoạn binh tuyến hành vi, Lạc Phi cũng không có kéo dài quá lâu. Cứ điểm bên trong Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao lấy một địch ba. Coi như Lạc Phi vì hắn cản lại quân Tào kế tiếp viện binh, vẻn vẹn xông vào cứ điểm bên trong tam tướng cùng bọn họ mang theo đại lượng Tào binh, cũng đủ làm cho bên cạnh bản phương quân sĩ không nhiều Quan Vũ càng ngày càng khó lấy chèo trống. Thế là Lạc Phi tại làm đến thanh không cửa ra vào phạm vi nhỏ Tào binh về sau, vẫn là từ bỏ tiếp tục đoạn binh tuyến hành vi, tiến tới vọt tới Quan Vũ bên cạnh, thay hắn trước tiên đem lượng máu sở tồn không nhiều Lý Điển cho chia sẻ. Ý đồ mau chóng đánh lui Lý Điển, làm cứ điểm bên trong hai bên chiến tướng so biến thành hai tốt hơn cục diện. Tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, theo Tào Tháo đại doanh ra tới viện binh lại đem Lạc Phi trước đó vất vả cắt đứt binh tuyến cho tiếp thượng, cũng may Lạc Phi tới cứu Quan Vũ lúc, cũng đã nhận được Tiểu Bái Thành đến đây binh tuyến binh lực bổ sung. Tại Lạc Phi toàn lực đánh lui Lý Điển trước, những này lưu bị binh vẫn là tại cứ điểm cửa gần đây chặn quân Tào kế tiếp viện binh một hồi, cho lưu bị tranh thủ chút quý giá thời gian. Ếch, thực sự ngăn không được, ta cũng rút lui. Bị Lạc Phi chém ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Lý Điển giống như trước đó Nhạc Tiến như vậy biến mất tại chỗ. Cũng tại mặt đất đồ phía dưới xuất hiện ảnh chân dung, cũng lưu lại một câu nói như vậy. Mà cơ hồ cùng lúc đó, vẫn luôn tại tận lực chạy, lại bởi vì Hạ Bi Thành cách này khá xa, Vô Song tâm tình cũng rốt cuộc mang binh vọt vào Trương Phi sở tại cứ điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.